Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 798. Vị thứ nhất tinh ma. Trở lại trở về trang sách quỷ đồ vật. Bản tọa chính là Thạch Tôn Lư Dược. To lớn thạch đầu cự nhân gào thét một tiếng, từ dưới đất đột nhiên vọt lên, một chân hướng phía gầy yếu đồ tể đá bay mà đi. Thân thể khổng lồ cùng thực lực mạnh mẽ, mang theo khó có thể tưởng tượng bàng bạc chi uy. Khóa chặt thời không, gầy yếu đồ tể toàn thân miệng lớn mở ra, phát ra tiếng rít chói tai, gầm thét kêu lên, cho ta mở. Trường đao đột nhiên chọc lên, đông tương đương, một đạo gợn sóng càn quét mà ra. Ca tương đương, một tiếng thanh thúy thanh âm tại hư không vang lên. Bang tương đương, một tiếng gào thét tại chúng ma tâm bên trong vang lên. Ma đao vỡ nát, toái phiến lốp bốp bốn phía loạn tung tóe, bắn tại đại lục phía trên. Thạch cự nhân một tiếng ầm vang trên mặt đất bước ra một cái hố sâu. Phải biết tòa hòn đảo này chính là mấy ngàn ma tôn gia trí. Hắn trình độ cứng cáp khó có thể tưởng tượng. Nhưng là tại thạch cự nhân xuất thủ phía dưới, trực tiếp một chân bước ra một cái hố sâu. Trong hố sâu đồ tể huyết nhục không ngừng nhúc nhích, nhưng là tại thạch cự nhân bàng bạc vĩ lực trấn áp ma diệt phía dưới, dần dần mất đi hoạt tính, triệt để bị luyện hóa. Thạch cự nhân nâng lên quyền đầu, giơ lên cao cao, hét lớn kêu lên, ta chính là Thạch Tôn Lư Dược. Ma giới bên trong đang quan sát phát sóng trực tiếp đông đảo ma tộc nhao nhao nhiệt huyết dâng lên. Kích động phất tay kêu lên, Thạch Tôn Lư Dược, Thạch Tôn Lư Dược, ô hô tương đương Thạch Tôn Lư Dược. Loại này thoải mái lâm ly, thắng lợi, thực tế là quá phù hợp ma tộc bạo lực trực tiếp khái niệm. Trực tiếp điểm bên trong tất cả ma tộc hưng phấn điểm. Liền ngay cả hư không bên trong không ít ma tôn cũng phát sinh kinh hô thanh âm. Nhất quyền nhất cước gọn gàng chấn sát nhất tôn ma tôn. Như thế gọn gàng thắng lợi, thực tế là quá mức dọa người. Người thắng lợi vì Thạch Tôn Lư Dược. Thạch Tôn Lư Dược liên tiếp thắng. Trận tiếp theo ai tới khiêu chiến? Huyễn Đào ma tôn cũng kích động kêu một tiếng. Tảng đá lớn người đảo mắt tứ phương. Trầm mặc một lúc sau, vành đai thiên thạch bên trong một đạo hắc ảnh bắn ra. Âm lãnh quát, Thiên Không Chi Long đến đây lĩnh giáo. Thạch Tôn Lư Dược hắc hắc cười quái dị một tiếng, thẳng nhảy ra, bàng bạc uy thế, một quyền đánh ra, quanh tương đương một đạo gợn sóng quét ngang toàn bộ đại lục. Thiên Không Chi Long bị trực tiếp một quyền oanh sát, hư không hoàn toàn yên tĩnh, ma giới bên trong vang lên lần nữa chấn thiên tiếng hoan hô. Lan giá bên trong, Bạch Cẩm quay đầu hỏi, Vô Thiên, đây là thuộc hạ của ngươi, Đại Lôi Âm Tự Kim Cương Hộ Pháp Vương, như thế nào? Rất mạnh. Đại La bên trong cũng là người nổi bật, Khuê Cương Pháp Tổ cười ha ha, hỏi, so tam giới bên trong Đại La như thế nào? Bạch Cẩm không có ý tứ nói ra, ta tiếp xúc Đại La cường giả không nhiều, Cô Lương, Thạch Cơ hai vị sư muội, còn có cũng là Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính, Tôn Ngộ Không vân vân vãn bối. So sánh với bọn họ, toàn bộ thạch đầu quái còn yếu một chút. Vô Thiên gật gật đầu, nói ra, trong tam giới nhân tài đông đúc, tài thần Cô Lương có thể nói là Hồng Hoang Đại La đệ nhất nhân. Vô luận là tại ma giới hay là tam giới, không người có thể thắng. Hòa bình nấm mới ra, ma tôn đều cúi đầu, thực tế quá không giảng đạo lý. Khuê Cương ánh mắt lấp lóe một chút, Đại La cảnh giới đệ nhất nhân, có lẽ hẳn là chú ý một chút cái này Thiên Đình tài thần. Một khi nàng tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, tất nhiên không thể coi thường. Hư không đại lục, từng tràng đại chiến không ngừng triển khai. Phía dưới trong đại lục từng đợt oanh minh, to lớn thạch nhân không ngừng gào thét. Mỗi một cục đại chiến kết thúc, nếu là Thạch Tôn Lư Dược nhận thương thế hoặc là hao tổn quá lớn, Bạch Cẩm đều sẽ tự mình xuất thủ, đem Thạch Tôn Lư Dược bù đắp đến lúc toàn thịnh, dùng cái này đến cam đoan chiến đấu tương đối công chính. Thứ 15 cục, bên thắng Thạch Tôn Lư Dược. Huyễn Đào Ma Tôn kích động quát to một tiếng, to lớn thạch đầu nhân đứng ở đại lục trung ương, giống như một tòa núi nhỏ, gào thét quát, còn có ai? Đến, hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm vành đai thiên thạch. Hư không bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thạch Tôn Lư Dược hiện tại đã thể hiện ra hắn thực lực tuyệt mạnh. Kẻ yếu không dám lên trận, cường giả cũng bị chấn nhiếp. Còn có so Thạch Tôn Lư Dược người mạnh hơn, nhưng lại không nghĩ như thế đi liều mạng. Thạch Tôn Lư Dược thủ lôi thứ 15 cục, phải chăng còn có người khiêu chiến? Hư không một mảnh yên lặng, Huyễn Đào Ma Tôn thở dài cúi đầu, kích động kêu lên, giáo chủ ở trên, Thạch Tôn Lư Dược liên chiến 15 trận, liên chiến liên thắng không ma năng địch, hiện tại không ma ứng chiến, còn mời giáo chủ chỉ thị. Bạch Cẩm Thanh âm uy nghiêm từ phía trên truyền xuống. Thạch Tôn Lư Dược, quét ngang đương đại vô địch, vinh diệu vạn cổ, nhưng vì Thái Bạch Tinh Ma, ma giới đại lục phía trên, vô số ma tộc phát ra kích động hét to một tiếng. Ô hô tương đương Thạch Tôn Lư Dược, quét ngang vô địch Thạch Tôn Lư Dược, Thạch Tôn Lư Dược, Thạch Tôn Lư Dược, ngoặc kép chấm chấm, ma tộc sùng bái cường giả, Thạch Tôn Lư Dược dùng tuyệt đối thực lực, giết chóc ma tôn, trấn áp đương đại không ma có can đảm ứng chiến, bá khí vô song, càng là nhóm lửa ma tộc nội tâm này cỗ chiến đấu chi nhiệt huyết. Hưng phấn sùng bái tiếng kêu vang vọng ma giới, hỗn loạn hư không bên trong. Bạch Cẩm nói ra, Thạch Tôn Lư Dược tiến lên nghe phong. Thạch Tôn Lư Dược dưới chân dậm chân một cái, phanh tương đương vọt thẳng trời mà lên, xuyên qua xa xa khoảng cách đi vào ba vị ma vương phía dưới. Lập tức nửa quỳ tại hư không kêu lên, Thạch Tôn Lư Dược bái kiến Phật Tổ, bái kiến Pháp Tổ, bái kiến giáo chủ. Lan giá bên trong tung bay ra nhất tôn thạch ấn, lơ lửng tại Lư Dược trước mặt. Thạch Tôn Lư Dược, đây là Thái Bạch Tinh Thần ấn, luyện hóa tôn thần này ấn, ngươi chính là Thái Bạch Tinh Ma. Thạch Tôn Lư Dược do dự một chút nói ra, giáo chủ, cái này trong tinh vực cũng không Thái Bạch Tinh, luyện hóa về sau, ngươi liền biết nên như thế nào đón về Thái Bạch Tinh. Thạch Tôn Lư Dược nhịn không được đi xem, hướng Vô Thiên Phật Tổ. Vô Thiên Phật Tổ tóc dài xõa vai, sắc mặt lạnh nhạt, khẽ gật đầu. Thạch Tôn Lư Dược cung kính nói ra, đa tạ giáo chủ, tại hạ lĩnh mệnh. Đưa tay một tay lấy thần ấn nắm trong tay, bắt đầu luyện hóa. Cái này thần ấn cũng không tính chân quý, chỉ là một cái đan khí mà thôi, có thể trở thành tinh ma là bởi vì bên trong này có một viên đại đạo phù văn tử phù, cho nên luyện hóa cũng không khó khăn. Sau một lát, Thạch Tôn Lư Dược mở hai mắt ra, trước mặt bằng đá thần ấn đã trở nên trong suốt như ngọc, trong đó có một đầu tinh hà uốn lượn. Trong tinh hà ương là một viên to lớn thái cổ tinh thần, giống như quần tinh chi chủ đứng ở trong tinh hà tâm. Thạch Tôn Lư Dược thần ấn hoảng hốt một chút thì thầm nói ra, ta cảm giác được Thái Bạch Tinh Thần tại triệu hoán ta, ta thật cảm giác được. Bạch Cẩm lạnh nhạt thanh âm truyền ra, đi thôi, làm ngươi nên làm sự tình. Thạch Tôn Lư Dược kích động kêu lên, đa tạ giáo chủ, đa tạ Phật Tổ, đa tạ Pháp Tổ, dập đầu bái ba bái, lập tức hướng phía dưới bay thẳng mà đi. Phía dưới vành đai thiên thạch bên trong, đông đảo ma tôn cũng đều nhìn chăm chú lên bay vụt mà xuống Thạch Tôn Lư Dược. Vừa mới đối thoại Bạch Cẩm cũng không có che lấp, tất cả ma tôn đều biết Thạch Tôn Lư Dược được cái gì. Nhất tôn bảo ấn, Thái Bạch Tinh Ma Tôn xưng, nhưng là làm sao đón về tinh thần. Không ít cường đại ma tôn tất cả đều nhíu mày. Chẳng lẽ tam giới đến ma giáo giáo chủ thật sự có thể chữa trị tinh vực sao? Đông tương đương Thạch Tôn Lư Dược bắn vào huyễn hải bên trong, tóe lên một đạo tinh quang bọt nước. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.